Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664, chương 663 Hydra âm mưu. Starker Nam Tước thủ hạ cùng thế lực vượt qua đang ngồi bất luận cái gì một cái người. Nhưng nếu là còn lại mấy cái lãnh tụ đồng loạt phản đối, hắn cũng muốn ước lượng một chút. Hiện tại Hydra cùng lúc trước Hydra đã sớm không phải một mã sự. Trên danh nghĩa đại gia còn ở Hydra này côn đại kỳ hạ. Nhưng nhiều nhất bọn họ chỉ là một đám báo đoàn sưởi ấm vai ác mà thôi. Bọn họ càng như là một cái siêu cấp đại xã đoàn. Cho nhau chi gian tràn đầy đều là lợi dụng, hắn đem mấy người uy hiếp xem ở trong mắt. Nói được dễ nghe, cái gì không ảnh hưởng Hydra vinh dự. Kỳ thật chính là lo lắng thân phận bại lộ, ảnh hưởng bọn họ kiếm tiền, hảo. Các vị nói được có đạo lý. Hiện tại xác thật không thích hợp dùng Hydra tên này, Starker Nam Tước đúng lúc làm ra nhượng bộ. Đổi lấy còn lại vài vị lãnh tụ có hạn độ duy trì, Hydra tên này đối thế nhân tới nói có điểm kinh hãi. Rất nhiều dấu ở chính phủ, quân đội cùng SHIELD bên trong Hydra đều không hy vọng Starker Nam Tước trói lọi mà đánh ra. Hydra cờ hiệu, phản đối người rất nhiều. Cho dù là cao ngạo như Starker Nam Tước, hắn cũng không nghĩ đem chính mình đặt mọi người mặt đối lập đi. Một phen sau khi tự hỏi, hắn đem phía trước làm cho áo choàng hào dựng đứng lên. Lần này hành động liền dùng Cobra danh nghĩa. Starker Nam Tước hành động quyết đoán, thủ hạ chấp hành lực cũng rất cao, làm một cái kinh nghiệm bản thân quá chiến tranh người. Hắn chỉ huy giống như là một đài tinh vi nước Đức chiến xa. Một vòng khấu một vòng. Đừng nói phía trước những cái đó tập kích Nhà Trắng phần tử khủng bố. Chính là phát động New York đại chiến Brotherhood cũng so ra kém hắn, mượn dùng Hydra bàng đại nhân. Mạch, không đánh mà thắng. Hắn liền chiếm cứ Nhà Trắng. Càng đem Benjamin Asher bắt cóc. Ngụy trang đại sư gia tần công khai mà ngồi ở hình chứng văn phòng trong phòng ra lệnh. Không có bất luận kẻ nào phát hiện tổng thống dị trạng, Hydra làm đại lượng ngụy trang. Ở mấy chỗ bố cục toàn bộ vào chỗ sau, bọn họ đem chính thức xuất kích cái thứ nhất mục tiêu nhắm ngay NATO tinh nhuệ. Cũng chính là lần trước kia chi ngăn trở Cobra kế hoạch. Từ nhiều quốc tinh nhuệ tạo thành G.I. Joe, lợi dụng Benjamin Asher cái này thân phận tiến hành bộ. Đội điều động, bọn họ đem G.I. Joe dẫn vào mai phục vòng. Đạn hỏa tiễn tẩy đĩa, kẻ săn mồi máy bay không người lái đối với phía dưới tiến hành vô khác biệt công kích. Ở máy bay không người lái bị đông đảo tinh nhuệ liều chết đánh rơi sau. Một đoàn che giấu tung tích binh lính lộ ra răng nanh. Huyết tẩy G.I. dâu doanh địa chiến đấu cuối cùng. Chỉ có to con hóp, Sawyer, Bella lão đồng học Barbara cùng một cái tên là Flynn tuổi trẻ binh lính còn sống, Bella một nhà lão. Bằng hữu, York Đúc đều bỏ mình, G.I. dâu càng bị vu hãm vì phản quốc tổ chức, hóp. Sawyer lợi dụng lão ca quan hệ, có chút gian nan mà trốn hồi nước Mỹ. Bọn họ thực mau liền tìm tới rồi câu cá về nhà Charlie. Cũng hy vọng Charlie trợ giúp chính mình rửa sạch oan khuất, chuyện này điểm đáng ngờ rất nhiều. Ta không biết Nhà Trắng bên kia vì cái gì tuyên bố các ngươi phản quốc. Nhưng chuyện này nhất định còn có cao tầng mặt nhân viên tham dự. Các ngươi trước tiên ở ta bên này hảo hảo nghỉ ngơi. Ta sẽ điều tra chuyện này, Charlie rất thống khoái mà đáp ứng hỗ trợ. Bất quá hắn hiện tại không phải cục cảnh sát cục trưởng. Nơi này cũng không phải Los Angeles. Một chút sự tình liền không thể dựa theo cảnh sát phương thức tới làm, hắn muốn lợi dụng người quen. Quan hệ, một chút đi điều tra chuyện này nội tình, đem mấy cái bị tuyên bố phản quốc truy nã phạm giấu ở. Trong nhà thật sự là nguy hiểm. Charlie khiến cho Natasha mang theo ba người đi địa phương khác trốn tránh mấy ngày. Hi, Nata, ta, người có thể hay không giúp chúng ta tìm được một ít vũ khí? Barbara tốt xấu là Bella bằng hữu. Phía trước liền nhận thức Natasha. Bất quá quan hệ thực bình thường, hai người tính cách đều là ngoài mềm trong cứng. Tướng mạo, tài năng, trải qua, kỳ thật đều không sai biệt lắm. Người như vậy sẽ trở thành bạn tốt sao? Một thành tỷ lệ sẽ trở thành bạn tốt. Còn thừa 9 thành tỷ lệ chính là cho nhau nhìn không thuận mắt. Lúc này Natasha cười đến cực kỳ mê. Người, ai cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào. Nàng một bên ôm tiểu Elsa, một bên đối mấy người bọn họ gật đầu. Đương nhiên có thể, đi theo ta, nàng mang theo 3 người phản hồi chính mình cùng Bella cư trú phòng ở. Bella còn ở Oxford đọc sách, gần nhất đều là nàng ở nhà mang hài tử, Natasha xốc lên nệm. Dưới giường tất cả đều là dụng cụ cắt gọt cùng áo chống đạn, mở ra tủ quần áo. Các loại súng trường, súng tự động cùng viên đạn rậm rạp mà chồng chất ở bên nhau, ân. Người nói tên kia sẽ đem ống phóng hỏa tiễn giấu ở chỗ nào đâu? Nàng hỏi chính mình bảo bối nữ nhi. Tiểu Elsa ngơ ngác mà nhìn mụ mụ, Natasha búng tay một cái. À, ta nghĩ tới, nhất định là ở bồn tắm phía dưới. Nàng thực mau lại đem bồn tắm dịch khai. Từ phía dưới lấy ra 2 quả AT4 ống phóng hỏa tiễn, giá sách, tủ quần áo, TV quầy, tủ lạnh phía dưới, bồn tắm phía dưới, tầng hầm ngầm, gara. Nàng đem chính mình tàng vũ khí, Bella tàng vũ khí đều tìm ra, ở vách tường ngăn bí mật tìm được một quả lựu đạn phát xạ khí. Từ Bella áo khoác lấy ra 2 quả lựu đạn, cuối cùng nàng càng cầm lấy Bella giày cao gót, nghiên cứu một phen, đem gót giày tá rớt, ở gót giày mặt bên nhẹ nhàng nhấn một cái, lưỡi dao sắc bén bắn ra, gót giày liền biến thành một thanh chủy thủ, này đó vũ khí hẳn là đủ dùng đi. Nàng đem gót giày chủy thủ cũng đặt ở trên mặt bàn. Ngữ khí nhẹ nhàng hỏi Barbara, quá tuyệt vời. Cảm ơn ngươi Nata. Không cần cảm tạ. Đây là ta nên làm. Barbara rất có tò mò hỏi. Bella không ở nhà sao? Chẳng lẽ nàng còn ở tại Los Angeles bên kia? Lại nói tiếp có 2 năm chưa thấy qua nàng. Nàng có phải hay không vẫn là như vậy? Nàng ho khan 2 tiếng. Học Bella ngữ khí, ta hỏi một chút ngươi, ai là trên thế giới này xinh đẹp nhất nữ nhân? Ha ha, đúng vậy, tên kia vẫn là như vậy, vẫn luôn không thay đổi. Natasha tựa như nghe được cái gì đặc biệt hảo ngoạn chê cười giống nhau. Cười đến eo đều cong, tiểu Elsa kỳ quái mà nhìn mụ mụ. Lời này thực buồn cười sao? Nàng tưởng đi theo cùng nhau cười, khóe miệng mới vừa có điểm tươi cười. Natasha liền ở nàng mông nhỏ thượng kháp một thanh. Nàng vội vàng đem mặt vặn lên, làm nghiêm túc trạng, nàng sinh hoạt quá đến thật hạnh phúc. Barbara cẩn thận đánh giá Natasha, biểu tình lại ở tiểu Elsa trên người nhanh chóng quét 2 mắt. Đứa nhỏ này thật đáng yêu. Là của ngươi? Đúng vậy, đặc biệt hảo chơi. Hài tử quản Bella kêu ba ba đâu? Người nói có phải hay không đặc biệt có ý tứ? Ha ha ha ha, ai, đúng rồi, người bạn trai, cái kia gọi là gì Winchester hiện tại thế nào? Sớm chia tay, xem như bạn trai cũ đi, ai biết tên kia là nghĩ như thế nào? Nam nhân a, đều là như vậy, Barbara ngữ khí phiền muộn, đả kích ngấm ngầm hay công khai? 2 cái tính cách, trải qua cùng tài năng đều không sai biệt lắm nữ nhân dùng lời nói đương vũ khí. Đối với đối phương ngực đó chính là một trận chọc hóp. Sawyer cảm thấy 2 nữ nhân chi gian tựa hồ có điểm không thích hợp. Bất quá hắn loại này mỗi ngày tập thể hình nam nhân là vô pháp thể hội trong đó cụ thể hàm nghĩa. Chỉ là theo bản năng sờ sờ đầu chọc. Hôm nay nhiệt độ không khí giống như có điểm thấp. Hết chương.